Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 599, Thánh Kiếm thứ hai khảo tin tức. Cho nên Trúc Thanh, Cầm Xanh, tiếp xuống chiến đội thì giao cho các ngươi hai cái. Trúc Thanh phụ trách thống lĩnh chiến đội, mà Cầm Xanh ngươi phụ trách bày mưu tính kế. Tấn cấp thi đấu phía trên cũng không có cái gì quá. Đối thủ cường đại, có thể vào mắt cũng liền tứ nguyên tố học viện những cái kia chiến đội thôi. Lấy thực lực của các ngươi đầy đủ, thực sự không được Trúc Thanh đăng tràng. Hồn vương thực lực có thể quét ngang toàn trường. Dù sao, tấn cấp thi đấu là cá nhân thực lực bày ra, đều là một đối một, mà chúng ta bên này mạnh nhất vừa vặn là một đối một. Trúc Thanh, Thu Nhi, Linh Vĩ, Cầm Xanh, các người đều là đơn đấu hảo thủ, thông qua tấn cấp thi đấu là không có một chút vấn đề. Cho nên ta có ở đó hay không hẳn là không, có bao nhiêu ảnh hưởng, Lục Huyên vừa cười vừa nói, không, người có ở đó hay không đối tại chúng ta mà nói rất có ảnh hưởng. Người như tại chúng ta thì cái gì cũng không sợ, mà người muốn không tại. Chúng ta chiến đội thì đã mất đi người đáng tin cậy. Mọi người kỳ thật đều rất ỷ lại ngươi. Lục Huyên mà nói mới vừa vặn nói xong, Độc Cô Nhạn thanh âm thì vang lên, đồng thời đối Lục Huyên mà nói tiến hành phản bác. Độc Cô Nhạn nói rất đúng. Đội trưởng, ngươi cũng là tinh thần của chúng ta trụ cột A. Ngươi tại thời điểm đối mặt cái gì đối thủ chúng ta cũng không sợ. Nhưng là vừa nghĩ tới ngươi không tại, cái này tâm lý luôn có điểm hoang mang rối loạn. Độc Cô Nhạn sau khi nói xong, chữ Vinh Vinh lại cùng phụ họa. Thật sao? Ta có trọng yếu như vậy sao? Lục Huyên ha ha cười nói. Ngươi có, đối chúng ta mà nói, ca ca là trọng yếu nhất. Đối với Lục Huyên vấn đề, Vương Thu Nhi lúc này làm ra câu trả lời của mình. Nàng phấn mắt to màu xanh lam con ngươi nháy a nháy. Ánh mắt bên trong tràn đầy không muốn xa rời. Nhìn đến Vương Thu Nhi ánh mắt, Lục Huyên không khỏi mỉm cười. Vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Vương Thu Nhi cái kia nhu thuận rực rỡ mái tóc dài vàng óng. Ngẩng đầu, nhìn lấy mọi người, Lục Huyên sắc mặt nghiêm túc. Nói ra, rất cảm tạ tất cả mọi người như thế tín nhiệm ta. Ỷ lại ta, nhưng là lần này ta là thật muốn rời khỏi một hồi. Mà lại, các ngươi cũng không thể tổng ỷ lại lấy ta. Các ngươi cũng cần chính mình độc đứng lên. Lần này rời đi xem như đối với các ngươi một lần khảo nghiệm. Khảo nghiệm nội dung cũng là tấn cấp thi đấu. Ta yêu cầu các ngươi tấn cấp thi đấu không thể thua phía trên một trận. Nếu như các ngươi có thể làm được, chung kết kết thúc về sau, mỗi người đều có một phần lễ vật dâng lên. Ta cam đoan cái này một phần lễ vật tuyệt đối sẽ làm các ngươi hài lòng. Mà ta hiện tại muốn biết chính là, đối với ta cái này khảo nghiệm, các ngươi có lòng tin hay không hoàn thành? Có, mọi người đồng loạt hô lớn một tiếng. Rất tốt, rất có khí thế, đối với mọi người tự tin. Lục Huyên rất là hài lòng. Hắn khẽ cười cười, nói ra, vậy cứ như vậy, mọi người giải tán đi. Thế mà Lục Huyên tiếng nói vừa ra, lại không ai rời đi. Làm sao vậy, mới nói giải tán, các ngươi làm sao nguyên một đám còn đợi ở chỗ này. Nhìn lấy không có chút nào chuyển bước mọi người, Lục Huyên cười hỏi, đội trưởng, ta muốn hỏi một chút, ngài tấn cấp thi đấu muốn rời khỏi. Nhưng là chung kết thời điểm ngài biết về tới tham gia sao? Phụ Cầm Xanh nhỏ giọng hỏi. Đây là tự nhiên, chung kết ta sẽ cùng mọi người cùng nhau tham gia. Nghe Phụ Cầm Xanh, Lục Huyên rốt cuộc biết bọn gia hỏa này không đi là vì cái gì. Ban đầu đến cả đám đều tại quan tâm chính mình sẽ không trở về tham gia chung kết A. Muốn đến nơi này, Lục Huyên tâm lý không khỏi ấm áp. Lúc này mỉm cười, nhẹ nói, nghe Lục Huyên, mọi người không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra. tấn cấp thi đấu bọn họ ngược lại còn có thể đối phó. Nhưng là chung kết, không có Lục Uyên, bọn họ ngược lại là còn thật không có lòng tin đâu. Mà lại bọn hắn cũng đều rất muốn cùng Lục Uyên cùng một chỗ phấn chiến tại chung kết trên sân khấu. Mà giờ khắc này đạt được Lục Uyên khẳng định trả lời, trong lòng bọn họ tảng đá lớn đều hoàn toàn buông xuống. Trong lòng tảng đá lớn để xuống về sau, mọi người nguyên một đám đều đi, cũng chỉ có Lục Uyên, Chu Trúc Thanh cùng Vương Thu Nhi ba người còn đợi ở chỗ này. Tiểu Uyên, đến cùng là chuyện gì a? Để ngươi tại tranh tài nửa đường rời đi. Nhìn lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh không khỏi hỏi, lời vừa nói ra, ôm lấy Lục Uyên cánh tay trái Vương Thu Nhi cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ, nhẹ nhàng nhéo nhéo Vương Thu Nhi phấn nộn gương mặt. Lục Uyên chỉ trên đầu mình thánh kiếm lạc ấn, than nhẹ một tiếng, nói ra, đều là bởi vì nó rồi. Chẳng lẽ người thứ hai khảo bắt đầu rồi? Chu Trúc Thanh có chút kinh ngạc hỏi, hôm nay ra sân trước lấy được tin tức, cho nên ta cũng là không thể không rời đi a. Ngươi cũng biết thứ này tầm quan trọng. Lục Uyên nhẹ giọng thở dài. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức, nàng giống là nhớ ra cái gì đó. Hỏi, cái kia Thiên Nhận Tuyết nàng. Tuyết Nhi nàng tự nhiên cũng là muốn cùng ta cùng một chỗ trở về. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Nói ra, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng ồ một tiếng. Trúc Thanh, cho nên những ngày này chị ủy khuất ngươi nhiều vất vả một chút. Thiên Tinh chiến đội còn có Thu Nhi, cũng phiền phức ngươi nhiều chiếu cố một chút. Nhất là Thu Nhi nha đầu này, mặt ngoài nhu thuận, kỳ thật bên trong rất hiếu động. Ngươi phải thật tốt quản giáo một chút nàng, đừng cho nàng ra ngoài gây chuyện. Lục Uyên nhẹ nói, ta đã biết, giao cho ta liền tốt. Chu Trúc Thanh nói ra, ngươi làm việc ta yên tâm. Lục Uyên nói, lại cúi đầu, nhéo nhéo Vương Thu Nhi gương mặt. Thu Nhi, nhớ đến nghe ngươi Trúc Thanh chị dâu. Biết không, muốn là quay đầu ta biết ngươi không nghe lời, gây chuyện khắp nơi, ta liền trực tiếp đem ngươi đưa trở về. Ca ca. Thu Nhi sẽ nghe lời, tuyệt đối không nên đem Thu Nhi đưa trở về a. Chỗ đó thật nhàm chán. Vương Thu Nhi kéo lấy Lục Uyên ống tay áo, một mặt điềm đạm đáng yêu bộ dáng, phấn mắt to màu xanh lam con ngươi sáng lấp lánh. Quả nhiên là ta thấy mà yêu, chính là lại người có tâm địa sắt đá thấy cảnh này cũng không nhịn được sẽ mềm lòng. Lục Uyên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vậy liền nhìn Thu Nhi biểu hiện của ngươi rồi. Biểu hiện tốt, ca ca có khen thưởng nha. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Ca ca yên tâm, Thu Nhi sẽ biểu hiện thật tốt. Nghe được Lục Uyên nói có khen thưởng, Vương Thu Nhi nhất thời ánh mắt thì phát sáng lên, vội vàng hướng lấy Lục Uyên cho thấy thái độ của mình. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi mỉm cười, lần nữa vuốt ve nha đầu này mái tóc dài vàng óng. Chuẩn bị khi nào thì đi? Chu Trúc Thanh hỏi. Ngay tại mấy ngày gần đây đi. Đợi lát nữa ta sẽ đi tìm Tuyết Nhi, đem thời gian cụ thể cho định xuống tới. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh, Lục Uyên nhẹ nói. Thái tử phủ, Thiên Nhận Tuyết trong thư phòng, liền biết ngươi sẽ đến. Nhìn đến đột nhiên hiển hiện trong thư phòng Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết chính phê duyệt lấy văn thư tay có chút dừng lại. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vệt đẹp mắt nụ cười. Nhẹ nói, thứ hai khảo cũng bắt đầu. Ta có thể không tới sao? Tiến lên hai bộ, kéo một cái ghế trực tiếp tại Thiên Nhận Tuyết bàn đọc sách ngồi đối diện xuống tới. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên khẽ cười nói, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.